Tam đại tiểu thư tinh nghịch, chương 3, vỏ quýt dày cũng có móng tay nhọn ti ti. Góc chuyện audio.com, bà cô này, không phải người bình thường, chính xác hơn là hồ ly tinh, là cáo chín đuôi trong truyền thuyết. Từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ, anh chưa từng cảm thấy xấu hổ như bây giờ, chỉ muốn đào một cái hố mà chui xuống đất, huống hồ, anh là người trọng chữ sĩ. Sự việc này đúng là làm anh tức chết. Chưa kể, nếu nó bị đồn ra ngoài, cánh nhà báo sẽ được dịp giật tít đùng đùng. Hậu quả sẽ cực kỳ nghiêm trọng. Chi bằng nhịn một chút để có thể dẹp yên đại họa sau này. Nghĩ vậy, anh đành bất lực hạ mình. Được rồi, tôi xin lỗi, bà cô đứng dậy đi. Kẻo mọi người lại làm lên thì sẽ lớn chuyện lắm. Nghe được lời xin lỗi cực miễn cưỡng của tên đại ngốc, chỉ lúc bấy giờ mới hả lòng hả dạ đứng dậy. Nếu nhóc chịu nhường tôi ngay từ đầu thì sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra, vừa nói chi vừa lau nước mắt trên khuôn mặt trắng ngần. Phủi bụi trên quần áo, tiện tay cầm luôn chiếc váy đã được gói ghém kỹ càng. Nói một câu, chiếc váy này coi như quà tạ lỗi. Việc còn lại nhóc xử lý nốt nhé. Chi nháy mắt một cái rồi nhanh chóng giọt lẹ. Việc gì? Nhật Minh ngu ngơ vẫn chưa hiểu gì thì nghe thấy tiếng nói của cô nhân viên. Anh gì ơi, chiếc váy đó vẫn chưa trả tiền. Làm phiền anh thanh toán ạ. Nè bà cô kia, đứng lại, Minh hét lên nhưng đã quá muộn. Chi đã đánh bài chuồn lâu rồi. Cảm ơn cô, khỏi cần thối lại đâu. Anh rút ra một cọc tiền 500.000 đồng đưa cho cô nhân viên. Bà cô già cứ đợi đó. Thù này tôi nhất định sẽ trả lại gấp 10 lần. Và rồi, chị em lại gặp nhau. Hai bà đi đâu mà lâu thế? Nó phàn nàn, tôi đến cái shop gần đây xem tình hình thế nào thì vừa được một món hời lớn bà ạ, lại còn gặp một kẻ điên điên khùng khùng muốn giành váy của tôi. Thế là bla bla, bla chi kể rõ ngọn ngành cho hai cô bạn thân. Nghe xong, nó gật gù cảm thông. Chắc tên đó sẽ không sống nổi đâu. Bị bà chơi một vố đau thế mà. Tất nhiên rồi, tôi mà lại, nếu còn gặp lại, tôi sẽ cho hắn biết thế nào là lễ độ. Nè, bây giờ mời hai cô nương về tịnh xá nghỉ ngơi, nó nói. Đi bộ á? Không, nhóc nhà tôi đón, Thiên Ân hả? Lâu rồi không gặp nhóc nhà bà. Mà kể cũng lạ, một đứa ương bướng, bay nhảy như nó lại chịu đi đón bà sao? Lại tịch thu con nuôi của nó chứ gì? Quả đúng là Nguyệt Anh, đoán rất chuẩn, chiếc limo hàng độc nhất châu Á đó hả? Ừ, tôi tặng ân nhân dịp sinh nhật 15 tuổi. Thằng nhóc quý nó lắm, bao giờ nó tới, tầm 10 phút nữa, trong khi đó, ở chỗ ân, ôi trời, thiệt là ân nói giọng bất cần đời. Hồi ký, nè, lát tới sân bay đón chị. Tại sao, em có hẹn với bạn rồi. Hủy, chị có quyền gì mà nói em? Với tư cách là người sinh ra trước nhóc, em không đi, nói lại xem, em không đi, chị sẽ tịch thu con nuôi của nhóc, tại sao lúc nào chị cũng lấy cái lý do đó ra để uy hiếp em? Không nói nhiều, có muốn hay không, rồi rồi, đi là được chứ gì? Vậy nhá, bye nhóc, chị đi đi, em sẽ ở nhà cầu nguyện cho chiếc máy bay chờ chị gặp tai nạn. Nói cái gì? Không có gì cả, hẹn ngày không gặp lại và tất nhiên, câu nguyền rủa cuối cùng của ân, nó không thể nghe được, thế là cậu nhóc đành phải lết xác đi đón bà chị phiền phức. Đang mải suy nghĩ mông lung, xe của ân đụng trúng một người, tuy nhiên, tỷ lệ thiệt hại là không, vui ra hai giọng nói vang lên cùng một lúc, cậu nhóc nhảy xuống xe, mắng người bị hại, cô kia, đi mà không nhìn đường hả? Muốn chết phải không? Cô gái ngước lên, ân sững người, 3s sau mới hoàn hồn trở lại. Không ngờ lại có người đẹp đến thế. Chỉ thua sau mỗi chị nó. Cô nàng đeo một chiếc kính vẻ tri thức, mái tóc hơi ngả sang màu nâu được cột cao để lộ làn da trắng ngần. Đôi mắt màu xám cho ẩn chứa vẻ tinh nghịch, nhìn chung là cực hoàn hảo. Anh muốn gì? Tiền sao? Cô gái kia cất giọng trong trèo. Cô xem thường tôi quá đấy. Anh không muốn tiền, vậy tôi đi, nói rồi nàng tiên trong mộng của ân phóng xe đi mất hút. Nè đứng lại, thật quá đáng mà, đừng để tôi gặp lại cô. Á muộn rồi, chợt nhớ đến hình ảnh bà chị chăn lừa. Ân chạy xe với tốc độ đáng kinh ngạc. Cách Trương.